đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 88, Mạnh Hy cấp 005 bổ một đao. Thẩm Việt đã đẩy ra 10 tầng thang lầu môn. Mạnh Hy cùng hắn cùng nhau chui đi ra ngoài, phía sau một mảnh ánh lửa mang điện. Bùm bùm bậc lửa toàn bộ phối dược gian. Nổ mạnh sinh ra dòng khí chấn đến toàn bộ lâu đều run lên ba cái thứ bảy phòng thí nghiệm như thế. Nào cũng là năm đó tối cao chờ phòng thí nghiệm, tự thân phòng cháy phòng bạo đều là năm đó tối cao chờ. Nó có thể lớn nhất trình độ trì hoãn ngọn lửa lan tràn, Mạnh Hy bọn họ ở nổ mạnh phía trước liền. Chạy tới 9 lâu, theo nổ mạnh, sở hữu tầng lầu độ ấm đều ở thong thả lên cao. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập khói đặc, sớm biết rằng trực tiếp động thủ không nói. Cô nương này tính tình cũng quá lớn, Mạnh Hy có điểm hối hận, tình huống hiện tại không thể nghi. Ngờ là cho trạm kiểm soát gia tăng khó khăn, không nhanh lên chạy ra không phải thiêu chết cũng là sạc chết, kỳ thật cũng còn hào. Chúng ta hiện tại có bản đồ, chạy ra đi không phải cái gì vấn đề, Thẩm Việt triển khai kia hai chương bản đồ. Trên bản đồ đều viết phòng thí nghiệm xuất khẩu liền ở lầu 6, toàn bộ phòng thí nghiệm là nửa chôn. Ở ngầm, lầu 6 mới là chân chính ý nghĩa thượng mặt đất, Mạnh Hy câm miệng không nói. Chỉ là gật đầu đồng ý Thẩm Việt cách nói, ở biết rất nhiều chân tướng lúc sau. Mạnh Hy tâm tựa hồ lại về tới vừa đến cái này địa ngục mềm mại, trừ bỏ bọn họ còn dư lại hai gã. Người chơi, Bành Vũ cùng một khác danh người chơi nữ. Nàng đều lo lắng, chờ đợi trước nay đều không phải biện pháp. Tại đây tòa mê cung là cứu không được các nàng. Vẫn là muốn trước đi ra ngoài, trong không khí yên càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì tìm không thấy thủy. Mạnh Hy dùng quần áo toái bước bao bọc lấy miệng mũi phương pháp cũng dần dần vô dụng. Trong cổ họng như là tắc thứ gì, thở không nổi, bọn họ đi rồi cái lối tắt đến lầu 6. Trước từ 9 lâu nhanh chóng thượng 12 lâu, từ 12 lâu có thẳng tới lầu 6 tiểu lâu thang, lầu 6 đồng dạng hắc ám không ánh sáng. Chỉ là khói đặc so mặt khác tầng lầu thiếu không ít. Ít nhất ở chỗ này không có một loại tùy thời muốn ngất cảm giác, dựa theo bản đồ cách nói. Lầu 6 đếm ngược đệ nhị kia gian phòng toàn thân kính mặt sau. Mới là chân chính xuất khẩu, Mạnh Hy đi vào gương trước mặt. Dựa theo tam trường một đoạn trình tự đánh kính mặt, quả nhiên kính mặt tự động rời đi. Trong một góc xuất hiện một cái nhỏ hẹp môn, thoạt nhìn yêu cầu người phủ phục đi tới mới có thể. Thông qua thoạt nhìn rất giống quỷ mụ mụ đi thông dị thế giới đại môn, Mạnh Hy nói như vậy. Thẩm Việt cũng đi theo cười, đường hầm tuy rằng nói hàng năm không cần nơi nơi đều là mạng nhện cùng. Cho bụi, nhưng là có thể thấy cuối xác thật là một mảnh quang. Còn có bên ngoài không khí thanh tân cuồn cuộn không ngừng vọt vào tới, này xác thật là chân chính. Xuất khẩu, Thẩm Việt xem Mạnh Hy do dự. Chính mình liền trước ra bên ngoài bò đi, hắn bò một nửa. Tựa hồ thấy thứ gì? Xoay đầu chiều Mạnh Hy kêu. Không thành vấn đề, mau tới. Mạnh Hy nhìn thoáng qua phía sau. Bọn họ giữ cửa cùng cơ quan đều mở ra. Chỉ cần đi vào tầng này, nhất định có thể phát hiện xuất khẩu, chỉ là không biết Bành Vũ có phải hay không kia trước 6 cái. Người may mắn, Mạnh Hy do dự một chút. Ngồi xổm xuống chuẩn bị ra bên ngoài bò, đột nhiên. Bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai. Sắc nhọn thê thả mơ siêu kia thanh thét chói tai giống Bành Vũ, Mạnh Hy lập tức chạy ra đi. Lầu 6 trên hành lang, Bành Vũ nằm trên mặt đất. Một cái bóng dáng cây gậy trúc giống nhau cánh tay dài nữ nhân đè ở trên người nàng, nữ nhân trong. Tay cầm cúc áo cùng kim chỉ. Nàng yêu nhã đem cúc áo xuyến tiến kim chỉ, sau đó đem châm tới gần Bành Vũ đôi mắt, Bành Vũ không biết là không sức lực vẫn là hôn mê. Thẳng ngơ ngác nằm, hoàn toàn không có phản kháng, Mạnh Hy phản ứng đầu tiên là hô một tiếng. Uy, người cái sửu bát quái, chào phúng quái vật kéo thu. Mạnh Hy nhưng quá chín, nữ nhân, xoay người lại. Lộ ra một đôi máu chảy đầm đìa cúc áo đôi mắt. Nó xem Mạnh Hy ánh mắt cư nhiên là vui sướng, Mạnh Hy, ngươi tới vừa lúc, mau, Phùng Thượng này đối cúc áo. Chúng ta là có thể rời đi nơi này, nó dùng ủy khuất thanh âm oán giận nói. Bành Vũ nàng đều không phối hợp, ngươi so nàng thông minh, nhất định có thể minh bạch, đúng không? Nếu không phải nàng này thanh quen thuộc Mạnh Hy căn bản sẽ không nhìn kỹ nàng khuôn mặt, tuy rằng ngũ quan thân mình đều bị chiều dài quá mấy lần. Mạnh Hy vẫn là từ khóe miệng nàng một viên trí, nhận ra nàng vị này đã từng đồng đội, chỉ có bốn cái người chơi. Lại không có một cái, Bành Vũ vừa mới vốn dĩ chính là ở giả chết. Nghe thấy Mạnh Hy tới, kia quả thực chính là gặp được cứu tinh. Lập tức liền dám phản kháng, Bành Vũ đột nhiên mở mắt ra. Hai tay bóp chặt quỷ mụ mụ cổ, quay người đem nàng ngăn chặn. Dao nhỏ chống lại nàng động mạch, Bành Vũ kéo xẹt qua nàng cổ. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết thương, Bành Vũ ngẩng đầu. Nàng trên mặt trường ra rất nhiều xanh mét sắc vảy, trong miệng không ngừng phun tin tử. Mạnh Hy, mau tới giúp ta, tỉ muội, mau tới. Nguyên bản chuẩn bị động thủ Mạnh Hy, yên lặng ngây dại, như thế nào đều biến dị. Mạnh Hy lấy không chuẩn, các nàng là chỉ có biến dị, vẫn là tâm cũng thay đổi, nếu chỉ là thay đổi. Đi ra ngoài còn có thể trọng trí tâm thay đổi. Mạnh Hy cũng chỉ có thể cho nàng đã từng các đồng đội một cái giải thoát rồi, Mạnh Hy không có động. Thủ, các nàng hai cái chính mình đánh đến đảo rất hoan, biến thành quỷ mụ mụ đồng đội lại lần nữa phản. Kích trở về, nàng móng tay sắc bén vô cùng, trực tiếp đào hạ Bành Vũ trên mặt một miếng thịt mà Bành Vũ phẳng phất ấn nhanh chóng kiện giống. Nhau, trên mặt thịt nhanh chóng lấp lại khép lại, giống như vừa rồi không có việc gì phát sinh, tác giả có lời muốn nói. Tay sống động tạ bình tay áo tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu khả ái. Cảm ơn đại gia, văn cha cảm động, hết chương.